1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, chân tướng rõ ràng. Vâng, thế nhưng là Lưu Hán Phong tại sao phải giết Quách Thắng Lợi đâu? Tề Hoài rất nghi hoặc, Quách Thắng Lợi là Lưu Hán Phong thư ký, cũng là Lưu Hán Phong một tay đề bạt ra. Quan hệ tự nhiên không thể chênh lệch, dù cho đối phương thật sự có cái gì ân oán, không đến mức sinh tử tương bác a. Đổng Hạo cười nói, ai nói là Lưu Hán Phong giết? Tề Hoa nói, vậy ngươi nói cái gì giết người thì đền mạng? Ha ha, đây không phải rất áp vận sao? Ta thuận miệng nói, Đổng Hạo cười, Đổng ca, ngươi thay đổi. Tề Hoa thở dài, ta thay đổi, chỗ nào thay đổi? Đổng Hạo tùy ý vỗ vỗ tả hữu mặt, cảm giác không ra là lạ ở chỗ nào. Bất quá nhìn xem mình ưỡn ra tới bụng nạm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng nói, là mập không ít, hiện tại cơm nước tốt. Tề Hoa nói, ta nói là ngươi tính cách thay đổi, ngươi trước kia lời nói ít, mà lại tuyệt đối sẽ không nói đùa. Cũng thế, Đổng Hạo sờ sờ cái cằm, lập tức nói, đều là cùng Trương Binh tên kia học, liền nghe hắn suốt ngày mù cằm giam. Trở lại chuyện chính, nói đến chỗ nào, nói đến điểm đáng ngờ. Đúng, điểm đáng ngờ, đã không phải tự sát, khẳng định là hắn giết. Đổng Hạo tiếp tục nói, chỉ cần cùng Quách Thắng Lợi có tiếp xúc người, ta đều làm hoài nghi đối tượng. Trọng điểm chú ý chính là Lưu Giai Hân, Lưu Hán Phong hai người kia. Ta tìm 5 cá nhân, căn bản là một ngày 24 giờ không gián đoạn theo dõi. Chính là ăn cơm, tè dầm đều có người luân phiên. Theo dõi 1 tháng, chỉ phát hiện 1 cái manh mối. Chính là Lưu Giai Hân là Lưu Hán Phong chất nữ. Cái khác đều là không thu hoạch được gì. Cái này ta đã theo công an nơi đó nhận được tin tức. Chỉ là cụ thể chi tiết, bên kia không chịu để lộ, nói muốn cụ thể thẩm vấn Lưu Hán Phong về sau, mới cho minh xác hồi phục. Đối với tin tức này, Tề Hoa cũng không có bao nhiêu giật mình. Kỳ thật, ngay từ đầu cái này điều tra liền đi lối rẽ. Chúng ta đem trọng điểm đặt ở đấu thầu gian lận lên. Chỉ là trực quan coi là Quách Thắng Lợi là bởi vì cử báo tín mới chết. Đổng Hạo thở dài nói, tự nhiên đối tượng hoài nghi cũng sai lầm. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, Lưu Giai Hân không thể nào là hung thủ, bởi vì hắn còn không có đem Quách Thắng Lợi ép khô trước đó, là không thể tùy tiện dừng tay. Quách Thắng Lợi còn sống so chết tốt lắm chỗ lớn hơn. Lưu Hán Phong cũng không thể nào là hung thủ, bởi vì hắn thu lấy mỗi một bút tiền đều là thông qua Quách Thắng Lợi chi thủ. Hai người vẫn luôn là hợp tác thân mật vô gian. Hung thủ kia đến cùng là ai a? Tề Hoa sốt ruột, Đổng ca, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Đổng Hạo cười trêu nói, ngươi đoán a? Ta không đoán ra được. Trừ Lưu Hán Phong cùng Lưu Giai Hân, Tề Hoa không nghĩ ra được còn có thể có cái thứ 3 người hiểm nghi. Đổng Hạo cười hắc hắc nói, nếu như không phải ngẫu nhiên bên trong cơ hội, ta bắt gặp Lưu Hán Phong lão bà, sau đó quỷ thần xui khiến theo dõi 1 cái, đánh chết ta cũng không nghĩ đến Quách Thắng Lợi sẽ chết như thế oan uổng. Có thể nói quả thực là tai bay vạ gió. Ý của ngươi là? Tề Hoa chút không thể tin hỏi, hung thủ là Lưu Hán Phong lão bà? Đổng Hạo gật gật đầu, cười hỏi, không nghĩ tới sao? Nghĩ không ra. Tề Hoa khiếp sợ tột đỉnh, chỉ có thể máy móc hỏi, chẳng lẽ là vì giúp Lưu Hán Phong? Đổng Hạo lắc đầu, sai, sai càng thêm sai, là vì hại Lưu Hán Phong mà thôi, cũng là hy vọng Lưu Hán Phong chết càng nhanh một chút. Tề Hoa tinh tế suy tư một hồi, nói như vậy những cái kia cử báo tín cũng đều là lão bà hắn viết rồi. Đổng Hạo nói, cái này để ngươi đoán đúng, hết thảy tất cả đều là Lưu Hán Phong lão bà cùng nam nhân kia đưa tới. Nam nhân kia, Tề Hoa loáng thoáng cảm thấy bắt đến trọng điểm. Đồng Hạo lần nữa nhấp một miệng trà, nói với Tề Hoa ra hết thảy chân tướng. Lưu Hán Phong lão bà gọi Ngụy Khiết, trung chuyên tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp vào vệ sinh viện làm y tá. Kinh bà mối giới thiệu, gả cho Du Học Mạ Vàng trở về, bên ngoài mong đợi đi làm lại cầm lương cao Lưu Hán Phong. Nhà kia công ty gọi là cái gì nhỉ? Ta nhớ không được, dù sao về sau bị ngươi thông báo tuyển dụng đến đây. Tề Hoa gật đầu nói, hắn là ta thông báo tuyển dụng tới. Lúc trước hắn là nước Mỹ một nhà nhôm nghiệp công ty ở Trung Quốc cơ quan thường trú đại biểu. Ngoặc kép, lão bà hắn ta nhìn kỹ, ăn mặc rất bình thường, nhưng là từ mặt ngoài đến xem, thật đúng là không ra cái gì tuổi tác. Đồng Hạo đốt một điếu thuốc về sau, tiếp tục nói, Lưu Hán Phong cũng không xấu, eo thô cánh tay lớn, hai người nên tính là rất đang đối. Hài tử cũng có, chính là không làm rõ ràng được. Cái này Ngụy Khiết là ý tưởng gì? Cùng một nam nhân khác dây dưa không ngớt. Người ý là Lưu Hán Phong trên đầu đã. Tề Hoa chỉ Đồng Hạo đầu. Đừng loạn chỉ chính ngươi chơi. Đồng Hạo đẩy hắn ra tay. Nói tiếp, ngàn vạn lần không nên trong xe cả sự tình. Lớn như vậy tâm chủ quan. Để Quách Thắng Lợi đụng thấy. Trong xe, Tề Hoa có thể nghĩ đến chàng diện kia. Bất quá tranh thủ thời gian dứt bỏ những này loạn thất bát tào ý nghĩ. Đuổi sát hỏi, vậy các nàng vì bảo trụ bí mật, liền giết Quách Thắng Lợi diệt khẩu. Ngụy Khiết mang theo Hoàng Hạo, chính là nàng nhân tình. Cùng nhau đi Quách Thắng Lợi ra, cũng không biết làm sao nói. Chờ một chút, Hoàng Hạo, Tề Hoa nghe quen tai. Không phải trùng tên, chính là người biết cái kia Hoàng Hạo. Đồng Hạo cười lạnh nói, Hoàng Cục trưởng, đừng nói Tề Hoa giật mình. Chính là Lý Hòa đột nhiên nghe được cái tên này thời điểm. Đều có chút không thể tin được. Tề Hoa vẫn không thể tin được Đồng Hạo nói. Cho dù là hai người kia thật đi Quách ra, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền giết người a. Huống chi pháp y căn bản không có nghiệm đến nơi khác tổn thương. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta mấy tháng này làm gì rồi? Hiện tại cái gì đều giảng cứu chứng cớ. Ta tại hắn nhóm trong nhà, trên xe đều lắp đặt nghe lén thiết bị. Nói cái gì lời nói, làm chuyện gì, ta đều rõ ràng. Ngươi cho rằng hai người giết người không trột giả. Lúc gặp mặt, cũng nên đem tự mình biết một phen hư thực lẫn nhau nói một chút. Hoặc là khích lệ một chút. À, đúng rồi, Đồng Hạo lại theo trong túi quần áo móc ra một đống lớn hóa đơn biên lai. Cười nói, cái này nghe lén thiết bị tiền ngươi đến cho báo tiêu. Tiểu benzin đồ vật dùng tốt về dùng tốt. Chính là chết quý, Tề Hoa cười tiếp nhận. Không nói thêm gì. Tiền này khẳng định là đi Lý Hòa tư nhân tiểu kim khố. Đồng Hạo nói, chờ ta đem ghi âm băng nhạc giao cho cục cảnh sát. Đem Ngụy Khiết thẩm vấn tới. Đều không ai dám đem cái này nũng nịu tiểu nương môn cùng băng ghi âm bên trong cái kia âm tàn. Thanh âm liên hệ tới. Cũng không ai dám tưởng tượng. Quách Thắng Lợi lại là bị nàng cột vào đầu giường. Dùng khăn mặt cho che chết. Nàng là học y, nàng cũng biết, bị che sau khi chết, bộ mặt con người phổ biến sung huyết, cũng có thể phát hiện phần mắt điểm trạng chảy máu tình hình. Pháp y lập tức liền có thể đánh giá ra nguyên nhân cái chết. Nàng cũng thông minh, thế mà thừa dịp Quách Thắng Lợi đau sốc hông công phu. Cùng Hoàng Hạo hai người cùng một chỗ đem hắn từ trên lầu ném đi xuống dưới. Đồng Hạo nói hời hợt, Tề Hoa lại là nghe được một tiếng mồ hôi lạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.